Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, Đại Ma Đạo Sư. Tề Duệ phân thân Tang Lăng nói này chút ma vương cứu đâm là nửa tin nửa ngờ. Trước mắt người này ma đích thật là theo phong ấn bên kia tới. Bởi vì hắn xuyên qua phong ấn kết giới thời điểm sinh ra chấn động một chút ma tộc đại năng đều cảm thấy. Thế nhưng hắn nói không biết làm sao lại đến bên này có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là đại ma thần tại phù hộ hắn sao? Ma vương cứu đâm hỏi. Ma chủ vô niệm là thế nào bị bắt sống? Quả nhiên ma vương biết nhân tộc chuyện bên kia. Thế là Tang Lăng nắm đã sớm biên tốt đi qua nói một lần. Còn nắm chính mình nói vô cùng anh dũng suýt nữa bị Quân Hạo Nhiên đánh chết. Một cái phá hư kính nhân tộc đại năng mong muốn không bị chỉ có vũ hoàng cảnh Tang Lăng nhìn thấu. Vẫn là không khó. Cho nên ma vương cứu đâm tin. Quân Hạo Nguyên giả trang thành đại ca của ngươi. Xem ra bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm các ngươi. Không sai. Đây cũng là bởi vì tinh diệu ánh sáng tím các chủ Tề Duệ. Bởi vì hắn bên người có tinh linh tộc. Tề Duệ biết nói thật ra mới có thể để cho những ma tộc này tin tưởng mình. Này chút cũng sẽ không để cho mình tổn thất cái gì. Lại nói nếu bọn hắn biết ma chủ vô niệm, liền hẳn phải biết nhân tộc bên kia một số nhân vật trọng yếu. Nghe nói có tinh linh tộc ngược lại để cái này ma vương có chút giật mình. Tinh linh tộc thế mà còn chưa chết hết. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì ai là tinh linh tộc ta cũng không biết. Chỉ là nghe Quân Hạo Nguyên nói Tề Duệ bên người có tinh linh tộc. Sớm liền phát hiện chúng ta những người này ma. Chỉ là một mực án binh bất động giám thị bí mật. Vì chính là bắt lấy cấp bậc cao hơn ma tộc. Ma vương cứu đâm chỉ có thể đánh giá ra Tang Lăng đích thật là người ma. Nhưng lại phán đoán không ra hắn nói này chút đến cùng là thật là giả. Thế là phái thị vệ dẫn hắn đi trước thiền điện nghỉ ngơi. Về sau hắn hỏi bên cạnh một cái đại thần bộ dáng ma tộc. Đại ma đạo sư lúc nào đến? Điện hạ, hẳn là lập tức tới ngay. Điện hạ chẳng lẽ không tin tưởng người này ma theo như lời? Hắn đích xác xác là người ma, nhưng hắn nói chuyện có chút ly kỳ, có thể lại không giống như là lời nói dối. Bằng hắn một cái vũ hoàng cảnh người tu không có khả năng có biện pháp nào xuyên qua phong ấn kết. Giới, chúng ta cũng không có cảm giác đến truyền tống trận bên kia bất cứ tin tức gì. Cho nên ta muốn hỏi một chút đại ma đạo sư, nếu như Tề Duệ thật tìm tới truyền tống trận tới, ngược lại nguy hiểm. Bởi vì tại ma tộc truyền tống trận bên này là có ma tộc bảo vệ. Phân thân của hắn bị nhỏ ô chói trăng đưa tới ngược lại nhường những ma tộc này cảm giác ly kỳ. Điện hạ, ta cảm thấy người này ma không thể tin. Tin hay không hiện tại không trọng yếu. Hắn một cái nho nhỏ nhân ma đến bên này có thể làm cái gì? Dứt khoát trực tiếp giết là được rồi. Không thể, hắn dù sao cũng là theo bên kia tới. Rất nhiều chuyện chúng ta muốn theo hắn nơi đó biết. Dù sao hắn biết nói chúng ta rất nhiều không biết. Ma vương cứu đâm khoát khoát tay. Sau đó còn nói thêm. Mà lại hắn là người ma. Sớm muộn ma hóa thành chúng ta nhất tộc. Một khi phong ấn kết giới biến mất. Đại quân của chúng ta công đánh tới. Người quen biết tộc bên kia địa lý nhân văn hắn sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Điện hạ, anh Minh. Đại ma đạo sư đến, theo thị vệ một tiếng hô, một người mặc màu tím áo khoác người trung niên tới đến đại điện. Thấy ma vương khấu kiến, bái kiến ma vương điện hạ, tôn kính đại ma đạo sư. Chuyện là như thế này, ma vương cứu đâm nắm Tang Lăng sự tình nói cho đại ma đạo sư. Cái này đại ma đạo sư nhắm mắt lại trong miệng là nói lẩm bẩm nửa ngày mới mở to mắt nói ra. Ma vương điện hạ. Người này ma đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Lưu lại đi. Hắn nói có thể tin. Ma vương điện dưới. Mặc kệ hắn là làm sao qua được. Lời hắn nói chúng ta rất nhanh liền có thể chứng thực. Bởi vì sáu điện ma vương tật lê liền muốn trở về. Hắn hội mang đến bên kia tin tức. Đến lúc đó liền có thể chứng minh lời hắn nói là thật là giả. Sáu điện ma vương tật lê lại qua bên kia rồi. Ma thần khiến cho hắn đi. vì liền là đốc thúc người bên kia mà áp dụng kế hoạch. Bây giờ xem ra là thất bại. Bất quá nghe người này mà không có nói tới sáu điện ma vương tật lê. Hắn hẳn không có bị nhân tộc phát hiện. Đại ma đạo sư, người cũng không biết hắn là làm sao qua được sao. Theo ta suy đoán hắn cũng là tốt số. Có lẽ là phong ấn kết giới hiện tại đã bắt đầu không ổn định. Hắn là chạm đến nơi nào đó chỗ yếu nhất mới có thể bị truyền tới. Nếu không ta thực sự không nghĩ ra được hắn là làm sao qua được. Đại ma đạo sư đoán được. Người nói cũng là có chút đạo lý. Phong ấn kết giới đích thật là càng ngày càng không ổn định. Thật giống như tùy thời tùy chỗ cũng có thể biến mất một dạng. Lúc này truyền qua tới một người ma cũng là thật sự là có khả năng. Bởi vậy ma vương cứu đâm cũng liền không lại đi xoắn suýt việc này. Ma vương điện dưới, ngài có thể cho người này ma đi khắp nơi đi. Như thế cũng có thể nhìn ra hắn là thật là giả. Đại ma đạo sư đề nghị, cái kia người này ma ta liền giao cho ngươi. Ngươi cẩn thận quan sát một chút hắn. Đại ma đạo sư cũng là hy vọng có thể đạt được cái này nhân tộc bên kia qua người tới ma. Rất sung sướng đáp ứng. Tang Lăng lần nữa được đưa tới đại điện. Hắn gặp được ma tộc đại ma đạo sư. Hắn thì tương đương với nhân tộc đại tế ti. Hẳn phải biết một chút thuật bói toán. Tu vi cũng hẳn là ma vương cấp. Tang Lăng, ngươi tạm thời đi theo chúng ta đại ma đạo sư đi. Có chuyện gì ngươi có khả năng thỉnh giáo hắn. Ma vương cứu đâm nói ra. Khấu tạ ma vương điện hạ. Tang Lăng đi theo đại ma đạo sư rời đi ma điện. Đi tới thành bên trong, nhìn xem chung quanh thiên hình vạn trạng ma tộc thật nghĩ thật tốt làm quen một chút. Liền hỏi, đại ma đạo sư, chúng ta đi nơi nào? Cùng ta hồi trở lại ta cung điện, ta có thể tại thành trung du lãm sao? Tùy tiện, ta sẽ không hạn chế ngươi tự do. Tạ ơn đại ma đạo sư, chờ đến đại ma đạo sư ở cung điện, đón bọn hắn tới mấy cái ma tộc. Cầm đầu lại có thể là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này khiến Tề Duệ rất tốt ngạc nhiên. Ma tộc bên này thế mà cũng có đẹp mắt như vậy cô nương. Tuyệt sắc mỹ nữ thấy Tang Lăng rất là kỳ quái hỏi. Cha, hắn là cái nào? Đát Lan, hắn là theo nhân tộc bên kia tới. Ma vương điện hạ khiến cho hắn trước ở tại chúng ta trong cung điện. Đát Lan nghe cảm thấy rất hứng thú ngắm nghía Tang Lăng. Hỏi. Hắn là nhân tộc bên kia tới. Là nhân tộc sao? Là người ma. Đem hắn giao cho ta có được hay không? Đát Lan năn nỉ nói. Có khả năng. Nhưng ngươi nhưng không cho quấy rối. Sẽ không. Ta chính là muốn nghe xem nhân tộc chuyện bên kia. Tang Lăng. Ngươi liền tạm thời đi theo Đát Lan đi. Có chuyện gì có khả năng đến đại điện tìm ta? Cùng tiễn đại ma đạo sư. Tang Lăng với ai tại cùng một chỗ cũng không lo lắng. Hắn bản thân liền là người ma. Hắn cũng tin tưởng mình nói là theo bên kia tới sẽ có được coi trọng. Uy, nhanh cùng ta nói một chút nhân tộc chuyện bên kia. Đát Lan không kịp chờ đợi nói ra. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu. Liền gọi ta Đát Lan liền tốt. Các ngươi đều sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ a. Tiếng người là chúng ta từ nhỏ đã nhất định phải học ngôn ngữ. Này có cái gì kỳ quái? Tề Duệ nghe trong lòng rất có cảm xúc. Ma tộc từ nhỏ đã học tập nhân tộc ngôn ngữ. Hiểu rõ nhân tộc văn hóa. Hẳn là vì cái gì không phải học tập. Mà là tốt hơn tiêu diệt nhân tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.